chỉ có thể trông thấy thế giới bên ngoài qua cánh cửa ra vào. Chứng kiến tất cả tăng nhân trên trán đều có một chữ yêu tự. Thì tiên sinh trong lòng tuyệt vọng, trước kia chỉ có sắc không nảy lòng tham, hiện tại xem ra không hề đơn giản như vậy, các người nghĩ có thể thoát sao? Sắc không vẻ mặt âm hàn nói, người đã dùng ma yểm quân đoàn. Trung Sơn ngưng trọng nói, sớm phát hiện ma yểm quân đoàn đúng là phi thường, không ngờ ở phía sau còn có quỷ dị. Sau đám quỷ dị là một đám ma yểm quân đoàn, có nội ứng, có tổ chức giết chóc chăng? Giao ra bức túi cùng siêu hồn thạch, sắc không lạnh lùng nói. Sao hả, sắc không, ngươi chỉ là nguyên anh kỳ tu vi. Lúc trước ở chiến trường, ngươi cũng thấy đấy, ngươi nghĩ ta bị đại đao chém nát. Chính là các ngươi tất cả mọi người không đủ ta giết. Trung Sơn lạnh giọng nói ra. Đó là do đám kia ngu xuẩn, không thể mở ra thần ấn. Mở ra thần ấn giả, thực lực có thể bạo tăng thêm một cảnh giới. Ta hiện tại hợp thể kỳ thực lực, những người ở đây đều có thể mở ra thần ấn, giao ra bức túi cùng siêu hồn thạch nếu không đừng hòng thoát được. Sắc không cười lạnh nói, thần ấn, Trung Sơn nhìn về phía sắc không, hồ, cách trương,